Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841 cứng rắn nham thạch. Hừ hừ, kia cũng so chỉ nói không luyện hảo. Ngày đó Âm Lão Mẫu đột nhiên cười hắc hắc, nói, nếu bằng không, đạo hữu tiến lên thử một lần. Kia Cuồng Ca khách cười hắc hắc, vừa không đáp ứng, cũng không phản bác. Lại là ở kia trên mặt đất khoanh chân ngồi xuống. Hắn phía sau vẫn luôn cõng kia đại đại hồ lô. Lúc này khoanh chân ngồi xuống. Lại không ngờ hồ lô khẩu chút xuống. Chậm rãi chảy ra một chút chất lỏng. Cũng không biết là Cuồng Ca khách cố ý vì này. Vẫn là căn bản không có chú ý tới này đó. Nhưng thấy kia không biết tên chất lỏng càng ngày càng nhiều. Chậm rãi tụ tập tới rồi cùng nhau. Chất lỏng kia tuy là tụ tập. Lại không bằng nước chảy giống nhau. Nhưng thấy chất lỏng kia ngưng tụ mà thành. Lại là càng thêm tinh oánh dịch thấu lên. Chất lỏng kia dường như thủy ngân giống nhau. Tràn đầy ánh sáng. Cứ nhiên ở Cuồng Ca khách dưới thân tụ tập. Lại không thấy một tia nhuận ướt. Phàm là chất lỏng. Như dầu trơn. Như dòng nước. Tuy tính chất không đồng nhất. Lại đều có thể dính ướt người quần áo. Nhưng lúc này nhìn lại. Lại thấy kia không rõ chất lỏng chậm rãi tụ tập Cuồng Ca khách dưới thân. Đêm này thân mình lấy lên, kể từ đó. Kia Cuồng Ca khách đảo tựa hồ là treo không giống nhau. Mà kia không rõ chất lỏng lại dường như tường vân giống nhau. Kia Cuồng Ca khách ở giữa không trung ngồi định rồi. Nhưng thấy này đôi tay liền đạn. Kia dưới thân chất lỏng tức khắc hóa thành một cái dây nhỏ. Ở này trước người nhảy lên. Kể từ đó. Đôi tay liền đạn dưới, chất lỏng hóa mà thành giọt nước, theo Cuồng Ca khách ngón tay đạn lạc, hướng kia phía dưới nham thạch rơi đi, giọt nước nhỏ giọt. Cứ nhiên, suy suy, có thanh, nhưng thấy kia Cuồng Ca khách tránh đi giang nam như ba người. Chỉ là hướng kia đất trống trên nham thạch phun, giang nam như thấy kia giọt nước như mưa điểm giống nhau nhỏ giọt. Tức khắc rất là kinh ngạc, vội vàng cùng một bên Vũ Y đạo sĩ nhìn nhau. Nhưng thấy kia đạo sĩ cũng là vẻ mặt sợ hãi. Tựa hồ đối kia không rõ chất lỏng cực kỳ kiêng kỵ, mọi người từng người kinh hãi. Nhưng kia giọt nước lại là không hề có hiệu quả. Nhưng thấy giọt nước nhỏ giọt, ở kia trên nham thạch hình thành gồ ghề lồi lõm hố nhỏ. Lại chung quy là khó có thể đem này ăn mòn. Tuy có ngôn nói, nước chảy đá mòn, nhưng kia giọt nước mặc dù là chỉ là ở một chỗ nhỏ giọt. Cũng thật lâu không thấy kia giọt nước xuyên qua thật dày tầng nham thạch kể từ đó. Mọi người không khỏi âm thầm kinh hãi. Lại cũng đem ánh mắt đều chuyển hướng về phía Giang Nam Nhứ. Nơi đây tổng cộng có 4 người. Lại chỉ có Giang Nam Nhứ không có tiến hành nếm thử. Kia mấy người đều là nếm thử qua đi. Lại không có một tia tiến bộ, chư vị chớ có đã quên. Nơi đây Hồng Loan đạo hữu đã từng đã tới. Giang Nam Như tất nhiên là không ngốc, cũng sẽ không đi tùy tiện nếm thử, chỉ phải chậm rãi nói. Nói vậy chư vị cũng đã là nhìn ra, nơi đây nham thạch cực kỳ kiên cố, mà chúng ta thực lực, lại cùng kia Hồng Loan đạo hữu không phân cao thấp. Kể từ đó, nếu là một người mạnh mẽ nếm thử, tự nhiên là không có cơ hội, cũng không có thực lực đem kia nham thạch phá hư. Giang Nam Như thực lực tất nhiên là so trước mắt mấy người lợi hại. Nhưng là nếu muốn đi mở ra nham thạch, lại cũng là không dễ. Lại nói, nếu là kia nham thạch bên trong quả có ngọc tùy, chính mình tùy tiện mở ra, chẳng phải là cho nàng người may áo cưới kia y Giang đạo hữu ý tứ đâu. Thiên Âm Lão Mẫu lúc này thấy chính mình không thể kiến công. Hãy còn tức giận bất bình, lúc này lại nghe Giang Nam Như như thế lải nhải. Tất nhiên là rất là không cho là đúng, y theo tiểu muội ý tứ. Tự nhiên là mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng lâu. Giang Nam Như khóe miệng nhếch lên, há có thể không biết mọi người ý tứ. Chậm rãi nói, như thế nào cái mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Kia Cuồng Ca khách lúc này cũng là trên mặt có chút không nhịn được. Nói, chúng ta đều ở chỗ này thí nghiệm. Lại không thấy ngươi có gì hành động. Chẳng lẽ là muốn ngư ông đắc lợi không thành? Ngoặc kép, hết chương.